Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 94, kính các hí thượng, khúc nhạc dạo hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khâm đã đáp ứng chuyện gì liền làm rất nhanh. Thẩm Tịnh Xu mới bị dỗ dành dùng chút canh thiện. Nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, liền có một nữ tử đến tập tiên điện. Nàng này dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn mảnh mai, khuôn mặt xinh đẹp, bất quá khí chất có chênh lệch với Trung Nguyên. Y phục so với thời Đường cũng khác biệt, loại hồ phục, nhưng ống tay áo lại hẹp, ống quần còn kiểu xà cạp. Thẩm Tịnh Xu tạm thời bất động thanh sắc, bất quá nàng chưa từng sách phong, cho nên nữ tử này vòng tay khom người, làm lễ nghĩa cấp bậc bình thường. Thẩm nương tử, ta là Trương Hạc, xin mời chỉ giáo. Nữ tử tự xưng Trương Hạc, mở miệng liền để Thẩm Tịnh Xu nghe ra. Khẩu âm này khó chịu, dường như là Đông Doanh. Cô nương là người Đông Doanh sao? Thẩm Tịnh Xu hỏi. Dạ, Trương Hạc trả lời, ta chính là nhẫn giả Đông Doanh. Vì báo ân các chủ nên mới lưu lại Trung Nguyên. Đại đường thiên uy, xưa nay hội tụ nhân khẩu tứ phương. Bất quá tùy tiện liền đem một nhẫn giả Đông Doanh tới. Thẩm Tịnh Xu không khỏi cảm khái Lý Khâm huyền cơ các thật sự là tàng long ngọa hồ. Bất quá Thẩm Tịnh Xu tập võ cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là muốn về Trường An. Lúc đó gió nổi mây phun, nàng nếu học một chút phòng thân chi thuật, Khâm Nhi nàng liền có thể đỡ vất vả một chút. Không biết tên thật của cô nương là? Thẩm Tịnh Xu dùng ngôn ngữ Đông Doanh nói với Trương Hạc. Từ lúc Tạm Mật qua đời, Thẩm Quân liền có ý đồ tìm Phật hiệu để xoa dịu nỗi lòng. Hắn hữu duyên gặp được một hòa thượng Đông Doanh đi đến đại đường cầu kinh. Thẩm Tịnh Xu có nghe nhiều, cho nên cũng hiểu được một ít thổ ngữ Đông Doanh. Thiên Giã Hạc, dị quốc nghe hương ngữ, Trương Hạc lập tức kích động. Hai người bởi vậy thân cận không ít, trò chuyện vui vẻ. Bởi vì Thẩm Tịnh Xu chưa từng tập võ qua, Trương Hạc liền chọn một chút nguyên lý thô thiển nói với nàng, dạy mấy chiêu phòng thân đơn giản mà hữu hiệu, nói ví dụ ứng đối làm sao với địch nhân cầm đao đâm nàng. Thẩm Tịnh Xu một mặt nghiêm túc ghi nhớ yếu lĩnh, một mặt thay đổi hồ phục dễ dàng cho hành động, chuẩn bị một thanh đao gỗ, đi theo Trương Hạc nghiêm túc khoa tay luyện tập, cho đến khi mặt trời sắp lặn, đổ mồ hôi ướt đảm mới đình chỉ. Trương Hạc cùng nàng ước định ngày mai sẽ dậy tiếp liền lui ra. Thẩm Tịnh Xu lúc này mới bóp bóp cánh tay buốt nhức, gọi phó phụ hầu hạ mình thay y phục tắm rửa, dùng qua một ít thức ăn. Thẩm Tịnh Xu lại đứng dưới hiên nhớ lại nội dung bài học, âm thầm tìm tòi quyết khiếu. Bất chi bất giác, trăng lên giữa trời, tập tiên điện một mảnh an tịnh, tứ phía đốt thạch đăng, dưới đỉnh nước đọng không sáng. Thẩm Tịnh Xu còn suy nghĩ chiêu thức của mình, thình lình nghe người đằng sau gọi tên nàng, khanh khanh, bị giật mình. Thẩm Tịnh Xu lại có bản năng phản ứng, trở lại đánh người ở sau lưng, ra dáng, đáng tiếc cường độ cùng chính xác kém chút. Lý Khâm khẽ mỉm cười, đưa tay chặn lại, thuận thế bắt lấy cổ tay nàng uốn éo, đem Thẩm Tịnh Xu chôn trong lồng ngực của mình. Ô, cổ tay Thẩm Tịnh Xu bị xoay quanh có chút đau, nàng một đầu ngã vào trong ngực mềm mại của Lý Khâm, hoàn toàn không có sức phản kháng. Lý Khâm đem người ôm, buông cổ tay nàng ra. Lúc này mới học đã bao lâu, khanh khanh liền nghĩ sẽ đánh người sao? Nhưng còn không phải vô dụng. Thẩm Tịnh Xu trong lòng phúc phỉ, nhưng cũng biết mình là múa diều qua mắt thợ, đành phải đối lý buồn bực. Lý Khâm đột nhiên nắm cằm của nàng, nhìn chằm chằm Thẩm Tịnh Xu, khiến nàng bởi vì xấu hổ mà đỏ ửng. Dưới ánh trăng nhu bạch, bị Lý Khâm mắt đen ngóng nhìn Thẩm Tịnh Xu như uống rượu, hai gò má ửng đỏ dần dần rất là đỏ hồng. Nàng ngượng ngùng buông xuống tầm mắt, thật tình không biết cái này hiện ra thẹn thùng muôn dạng, giống như bạch hà nhiễm phấn, bên trong thanh đạm vừa đúng điểm lên diễm lệ, không mất đi sự đoan trang. Quả thật là giang nam đệ nhất mỹ nhân nhi. Lý Khâm dục niệm giật giật, nhưng lại thốt nhiên nhớ tới Thẩm Tịnh Xu hôm nay cự tuyệt. Thật sự là tiếc nuối. Lý Khâm đáy lòng thở dài, không thể hảo hảo đùa bỡn mỹ nhân. Cuối cùng chỉ có thể hôn khẽ bờ môi Thẩm Tịnh Xu. Chuồn chuồn lướt nước, ngược lại làm cho Thẩm Tịnh Xu giật mình. Tên đăng đồ tử hôm nay đổi tính rồi sao? Lý Khâm lại thành thật, chỉ đem Thẩm Tịnh Xu ôm, nhanh chân đi vào trong điện, cẩn thận đưa nàng đặt lên giường. Hôm nay mệt không? Nàng ôn nhu nhìn qua Thẩm Tịnh Xu, ta để người múc nước hầu hạ. Nàng cũng nghỉ ngơi thật sớm đi. Dứt lời trực tiếp ngồi dậy, gọi người đến hầu hạ. Thẩm Tịnh Xu ngồi ở trên giường, có chút quá tải, nhìn dáng vẻ Lý Khâm là thật thanh tâm quả dục rồi. Cung nhân nhấc nước cùng bột đánh răng đến hầu hạ rửa mặt. Thẩm Tịnh Xu lòng tràn đầy nghi ngờ nhắm rượu, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Lý Khâm đã không có trong điện. Coi là thật nhanh thanh tâm quả dục à. Thẩm Tịnh Xu có chút buồn bực, nghĩ muốn hỏi một chút cung nhân, Lý Khâm phải chăng đi biệt điện ngủ rồi? Lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện, ai không có ai còn không được rồi. Trong lòng lấp kín, Thẩm Tịnh Xu cũng không muốn hỏi Lý Khâm, trực tiếp nằm xuống, phân phó cung nhân đi vào màn tắt đèn. Cung phụ đối với nàng là không dám thất lễ, lập tức buông xuống rèm, từng cái đèn nến bị thổi tắt, cẩn thận đi ra ngoài. Thẩm Tịnh Xu hung hăng nhắm mắt lại, dường như cùng Lý Khâm giận dỗi. Không có đăng đồ tử ở bên cạnh, nàng khẳng định ngủ được thơm ngọt. Dù sao phiền, Thẩm Tịnh Xu kéo chăn gấm một phát, đem toàn bộ mình che lại, co ở bên trong nói thầm: đăng đồ tử, sắc vôi, đồ không biết xấu hổ. Một mặt nghĩ linh tinh, một mặt u oán đâm giường êm. Thật tình không biết Lý Khâm bên ngoài đã vụng trộm làm mấy cái hát xì. Thẩm Tịnh Xu ngược lại niệm càng mạnh hơn, nhưng về sau ngón tay đâm phải đau xót mà che kín cùng buồn bực, liền khẽ vươn cánh tay đem chăn gấm trên người xốc lên, hai tay đè ép tơ lụa, ngón tay bốc lên vải vóc trà sát. Thẩm Tịnh Xu cũng không biết mình giận cái gì, chính là ngủ không được. Con mắt nhìn trướng đỉnh đen nhánh, nàng phát hiện mình không quen ngủ một mình. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng bị một người hoàn toàn chiếm cứ. Âm dung tiếu mạo đối phương, dường như rót vào huyết nhục, cũng không thể quên đi. Cánh tay có chút lạnh, Thẩm Tịnh Xu lại tranh thủ thời gian lùi về bên trong. Thuận đường oán trách Lý Khâm, thế mà thật làm cho ta lạnh, không để ý tới người. Tả hữu ngủ không được. Thẩm Tịnh Xu nằm nghiêng trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng vang động nhẹ nhàng sau lưng, trái tim nhất thời phanh phanh nhảy dựng lên. Cung nội canh phòng xâm nghiêm, không thể nào là người khác, cho nên là Khâm Nhi à. Kỳ thật rất muốn chuyển qua nhìn một chút, nhưng Thẩm Tịnh Xu lại không cam tâm, dìm xuống tức giận nghĩ, thích tới hay không. Vừa vặn sau lưng bỗng nhiên không còn động tĩnh, Thẩm Tịnh Xu không khỏi mất mát, cảm thấy cả người đều không tốt, chính là xoắn suýt khó chịu. Phía sau lưng đột nhiên ấm áp, có người chui vào, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tịnh Xu, khí tức quen thuộc, tất nhiên là Lý Khâm không thể nghi ngờ. Trái tim bỗng nhiên buông lỏng, tiếp theo thỏa mãn dâng lên. Thẩm Tịnh Xu mặt lặng lẽ hồng, âm thầm sẵn giọng: đăng đồ tử. Lý Khâm dường như cho là nàng ngủ, động tác cũng là trung thực, chỉ vận khởi khẩu huyết đem thân thể sấy khô truyền ấm áp, nắm chặt lấy Thẩm Tịnh Xu. Nhiệt độ cơ thể như vậy, Thẩm Tịnh Xu có chút ngu đi cũng có thể biết mình thể hàn, ngày thường có thể ngủ say sưa, toàn bởi vì Lý Khâm truyền nội công cho nàng. Tựa như suối nước nóng ở sơn trang, vẫn là từ bất quy Lý Khâm đêm đêm truyền hơi ấm cho nàng. Nhưng Lý Khâm chưa hề nói qua với nàng đã vì nàng mà truyền hơi ấm, Thẩm Tịnh Xu khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy mềm lòng tới rối tinh rối mù. Người này, thốt nhiên quay người, Thẩm Tịnh Xu vòng lấy eo nhỏ Lý Khâm, đem mặt chôn vào vạt áo của nàng, ngoài miệng lại vẫn cứ cứng rắn. Ai bảo người chui vào? Lý Khâm kinh hãi, giật mình, ấy, nàng ngủ ta liền đi biệt điện. Thẩm Tịnh Xu bất mãn siết chặt cánh tay. Ai bảo người đi, Lý Khâm, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lý Khâm đoán không được suy nghĩ của Thẩm Tịnh Xu, thế là dứt khoát không nói lời nào. Thẩm Tịnh Xu hướng trên y phục nàng cọ mấy lần, bỗng nhiên lại hạ thấp xuống. Khâm Nhi, ta có phải tính tình rất kỳ? Từ trước đến nay giả dạng rất tốt. Thẩm tài nữ uyển uyển động lòng người cũng có lúc coi nhẹ bản thân. Lý Khâm vội vàng vỗ vỗ sau lưng nàng. Chớ có nghĩ lung tung. Khanh khanh rất tốt. Thế nhưng là, Thẩm Tịnh Xu níu chặt áo Lý Khâm. Ta cứ chút giận lên người. Thanh âm trầm thấp nhận sai. Lý Khâm không khỏi cười. Khanh khanh làm gì chút giận đâu. Rõ ràng cực kỳ đáng yêu. Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu còn muốn nói nữa. Bỗng nhiên bị Lý Khâm dùng ngón tay chặn lại môi. Tốt, chớ có nói, ta mang khanh khanh đi một chỗ. Lý Khâm ngồi dậy, tìm một đầu khăn trắng, che mắt Thẩm Tịnh Xu, ôm lấy nàng. Khâm, Khâm Nhi, Thẩm Tịnh Xu bị che mắt, không thấy gì. Cũng không biết Lý Khâm muốn làm gì, chỉ có thể hào hào vòng lấy cổ của nàng. Người muốn mang ta đi chỗ nào? Sư vịt. Lý Khâm rất thần bí, khanh khanh chờ một chút liền biết. Trong hoảng hốt, nàng giống như bị ôm ra tập thiên điện, bên tai vang tiếng gào thét. Hẳn là Lý Khâm dùng khinh công, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Chỉ là rất nhanh, lại bị đặt lên giường êm. Thẩm Tịnh Xu muốn kéo khăn trắng che mắt xuống, Lý Khâm lại bắt cổ tay nàng. Khanh khanh chờ một chút hãy cởi. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Thẩm Tịnh Xu nghĩ nghĩ, vẫn là buông tay xuống. Làm theo, ngoan, Lý Khâm nói. Thẩm Tịnh Xu đột nhiên cảm giác trên thân mát lạnh, da thịt bị kích thích nổi da gà. Nguyên là y phục bị cởi mở. Lý Khâm kiều thể lửa nóng ở đằng sau dán vào nàng, nhẹ nhàng cọ động, phía sau lưng một mảnh giả rích ấm. Thẩm Tịnh Xu ưm một tiếng. Bộ ngực lập tức bị một đôi tay mềm nắm chặt, lòng bàn tay rất ấm, bao vậy ngọc nhũ chậm rãi xoa động, có chút dễ chịu. Khanh khanh, Lý Khâm nghiêng đầu, từ sau ngậm lấy tay phải Thẩm Tịnh Xu, thấp giọng thì thầm, ta muốn làm nàng. Ngô, Khâm Nhi, khí tức hơi loạn, đầu ngực bị không nhẹ không nặng bóp một cái, Thẩm Tịnh Xu run lên, phát hiện mình lại rơi vào cái bẫy. Nhưng nàng sao lại ẩn ẩn mong mỏi, áp vê ké pem, vành tai bị liếm đến ẩm ướt, đầu lưỡi trêu đùa mang theo từng tia ngứa ngáy xốp giòn. Thẩm Tịnh Xu dựa vào Lý Khâm, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, hai chân không tự giác kẹp chặt lề mề, nơi đó bắt đầu sinh ra nóng ướt, tựa hồ là động tình, thật sự là quá mẫn cảm, nhưng phía sau nàng là Khâm Nhi. Mỗi một phần khí tức, mỗi một âm thanh khẽ gọi cũng có thể làm cho Thẩm Tịnh Xu say mê. Nhũ khanh khanh thật mềm, Lý Khâm toàn bộ bưng lấy, ngón tay khẽ nhúc nhích nhéo nhéo, lại đánh mấy vòng, xoa lấy, bộ ngực đều rất mỹ diệu, chỉ chốc lát sau liền phát nóng, Lý Khâm phun ra vành tai bị mình liếm đến ướt đẫm. Trong mắt nhìn thoáng qua, thấy đầu ngực đều đã cứng. Hai viên tiểu nhũ đậu, nộn hồng, Lý Khâm sinh lòng thương yêu, dùng ngón tay chọt chọt sờ sờ. Khanh khanh ngay cả nơi này đều mẫn cảm rồi sao? Lý Khâm cười, hơi thở ấm ấm phun ra bên tai Thẩm Tịnh Xu. Xem ra ta điều giáo rất khá hả? Nàng nhẹ nhàng nắm đầu ngực, đi vòng vòng, lại hơi dùng sức bấu một cái. A, nhìn không thấy trước mắt. Lý Khâm giọng trầm thấp, ôm lấy hồn nhi, giác quan giống như biến thành dị thường mẫn cảm. Thẩm Tịnh Xu đi theo lắc một cái, ưỡn bộ ngực, đầu ngực có chút hơi đau. Lý Khâm còn đang đùa bỡn viên quả hồng kia. Thẩm Tịnh Xu nhẹ nhàng thở hào hền, kìm lòng không được đưa tay về phía sau ôm lấy cổ Lý Khâm. Thanh âm kiều nhuyễn gọi nàng. Khâm nhi, Lý Khâm lười biếng đáp, lại đổi một bên đi ngậm vành tay mượt mà nhỏ nhắn còn lại. Đầu lưỡi run run quấy đảo, đùa giỡn thùy tai đáng yêu. Tay trái Lý Khâm vẫn như cũ bưng lấy ngọc nhũ đùa giỡn. Tay phải thuận bên cạnh eo tuột xuống, chen vào giữa hai chân Thẩm Tịnh Xu. Để ta xem một chút, khanh khanh nhưng là ẩm ướt rồi. Cách chương.